chỉ là một màn này cũng đủ khiến trái tim bọn họ băng giá hoảng sợ. Thời điểm hết thảy đều kết thúc, lúc này một đám chí tôn mới trở lại vị trí vừa rồi. Tần Y nhìn một mảnh trống rỗng bốn phía, không khỏi lo lắng hỏi, tiền bối, Nghệ Phong hắn. Ha ha, tiểu tử kia có thân pháp mì ảnh, trên phương diện chạy trốn. Ngoài tà thánh và tiên thánh có lẽ có sức liều mạng, không còn người nào có thể so sánh với hắn. Yêu thánh cười nói, nghe được câu này, Tần Y vẫn lo lắng không thôi. Dù sao, thiên thánh hoàn toàn tập trung đánh về phía Nghệ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1671, pháp tắc ngũ hành dưới ánh mắt nhìn kỹ của tất cả mọi người. Đúng như yêu thánh đoán trước, thân ảnh Nghệ Phong giá hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Tần Y nhìn Nghệ Phong xuất hiện, lo lắng trong đáy lòng rốt cục có thể buông xuống. Nghệ Phong đứng trên hư không, nhìn chỗ thiên thánh vẫn lạc, ngược lại có vài phần bội phục đối với thiên thánh. Chỉ có điều, dùng tốc độ thoát đi của Nghệ Phong, thiên thánh đánh về phía Nghệ Phong xác thực tạo cho Nghệ Phong một chút thương tổn, nhưng không chí mạng. Chút thương tổn ấy dưới lực khôi phục của ngũ hành, căn bản là không làm gì được Nghệ Phong. Một đám chí tôn nhìn không gian bị tàn phá hoàn toàn, nguyên một đám cúi đầu trầm mặc nhìn chỗ thiên thánh vẫn lạc. Đã nhiều năm như vậy, trừ lúc bọn họ được chứng kiến chí tôn tới đại nạn đến tử vong theo quy luật tự nhiên, từ trước tới nay bọn họ chưa từng thấy qua chí tôn bị giết. Chí tôn A, đó là thần trong mắt phàm nhân đại lục. Từ này đại biểu cho địa vị cùng thực lực cao nhất của đại lục. Nhưng mà một nhân vật như vậy lại vẫn lạc tại nơi đây, mà còn bằng phương thức tự bạo. Trong lòng một đám chí tôn xúc động không thôi. Loại xúc động này không thấp hơn chuyện tình năm đó hai chí tôn vì đại nạn đến buông xuống, đồng thời vẫn lạc. Nhìn Nghệ Phong đứng chắp tay trên hư không, ánh mắt một loạt chí tôn nhìn Nghệ Phong không ngừng biến ảo bất định. Nghệ Phong cư nhiên dùng máu một chí tôn để tế điện hắn lên chủ vị duy ngã độc tôn. Đối với người thanh niên trước mặt này, trong lòng không kìm lòng được nổi lên sợ hãi. Ma thánh, quả nhiên có bản sắc của ma. Toàn bộ không gian trong một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt Nghệ Phong chuyển rời sang tiên thánh đang cúi đầu trầm mặc, vừa rồi không đánh đủ, chúng ta lại đến. Tiên thánh nhìn Nghệ Phong, sắc mặt âm trầm vô cùng. Thiên thánh là minh hữu trung thành nhất của hắn, hắn bị Nghệ Phong bức chết, điều này bằng với việc thực lực tiên cảnh giảm xuống một mảng lớn lần nữa, mà trái lại thánh tông, bởi vì nguyên nhân có Nghệ Phong, thực lực có thể nói tăng lên gấp đôi. Ha ha, như thế nào, đường đường tiên thánh cũng không dám tái chiến một hồi với ta sao? Nghệ Phong cười to, trong mắt mang theo vẻ châm chọc. Ngươi muốn đánh, bản thánh sẽ đánh với ngươi. Tiên thánh nhìn Nghệ Phong, khóe miệng tràn đầy vẻ âm trầm. Ha ha, như thế rất tốt, vừa rồi chúng ta chưa phân ra thắng bại, lúc này phải phân ra thắng bại mới được. Nghệ Phong cười ha ha, không chút nghĩ ngợi. Một quyền oanh kích về phía tiên thánh, một quyền này không hề xinh đẹp, mang theo xu thế sắc bén lao tới trước ngực tiên thánh. Hừ, tiên thánh hừ một tiếng, pháp tắc không gian quấn quanh cánh tay, thôn phệ không gian chi lực không còn một mảnh, mau chóng công kích về phía Nghệ Phong. Hai quyền giao phong cùng một chỗ, hai người đều tự bay ngược lại, lướt qua một dấu vết cực lớn ở trên hư không, đồng thời vững vàng đứng trên hư không. Tiên thánh nhìn Nghệ Phong âm trầm nói, ma thánh, ngươi cũng không gì hơn cái này. Nghệ Phong cười ha ha nói, phải không? Vậy ngươi thử một chút. Ngũ hành chi lực, thiên tiên tứ ngược, vạn vật bất lưu. Dưới tiếng quát của Nghệ Phong, từng đạo lực lượng thuộc tính ngũ hành bay nhanh ra. Theo lực lượng thuộc tính ngũ hành này, trong hư không bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra 5 thanh trường tiên. Năng lượng hội tụ trên mỗi thanh trường tiên đều hơn 10 trượng. Phía trên mỗi một đạo trường tiên, tất cả mọi người chỉ cảm giác được lực lượng khủng bố của ngũ hành. Mà loại lực lượng khủng bố này càng hội tụ càng nhiều, mọi người vô cùng kinh hãi chính là, trên mỗi một đạo trường tiên này, ẩn ẩn có phát ra khí tức pháp tắc ngũ hành. Mà loại khí tức pháp tắc căn bản không phải từ chỗ Nghệ Phong hội tụ, mà là những năng lượng đạt đến mức tận cùng, tự chủ diễn biến thành. Pháp tắc chi lực của ngũ hành đầy đủ, khiến một đám võ giả trừng to mắt nhìn hư không. Năm đạo trường tiên kia giờ phút này tựa như thiên tiên vậy. Dưới thủ ấn của Nghệ Phong không ngừng thay đổi, năm đạo trường tiên bộc phát pháp tắc ngũ hành càng lúc càng mãnh liệt. Yêu Thánh ở một bên nhìn trường tiên khủng bố đến cực điểm, có chút líu lưỡi nói, tiểu tử này còn có cái gì chưa biểu lộ ra. Hắn không có pháp tắc chi lực, rõ ràng có thể khiến năng lượng đạt tới cực hạn diễn biến tạo thành pháp tắc ngũ hành cho hắn lợi dụng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc một đám chí tôn kinh hãi, năm thanh trường tiên bắt đầu điên cuồng quấn quanh. Dưới loại quấn quanh này, trong nháy mắt trường tiên hóa thành ngàn trượng, phát ra lực lượng khiến lòng người sợ hãi đến cực điểm. Bản thánh muốn nhìn xem, ngươi tiếp được một chiêu này của ta như thế nào? Nghệ Phong cười ha ha, ngón tay một điểm, trường tiên hung hăng quất qua, không gian điên cuồng sụp đổ, nhìn không gian tựa như đậu hũ, sắc mặt tiên thánh cũng biến đổi. Đấu khí trong cơ thể bạo phát, từng đạo pháp tắc không gian thu lấy không gian xung quanh, vô số năng lượng hội tụ bên cạnh hắn. Khi xung quanh hắn nạp đầy không gian chi lực, lập tức ngăn cản trường tiên đang lao tới. Diệt cho bản thánh. Nghệ Phong nhìn trường tiên của hắn, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Vào lúc đó trường tiên ngũ hành tăng vọt lần nữa, pháp tắc ngũ hành bắt đầu chậm rãi dung hợp. Sau khi dung hợp pháp tắc ngũ hành, tạo thành một ngũ hành tuần hoàn cực lớn, trùng kích về phía không gian của tiên thánh. Dưới lần trùng kích này, không gian của tiên thánh bị sụp đổ. Không gian chi lực khổng lồ rõ ràng chỉ làm suy yếu một nửa uy lực của pháp tắc ngũ hành, mà dư âm lưu lại tiếp tục nhanh chóng trùng kích về phía tiên thánh. Tiên thánh thấy một màn như vậy, sắc mặt kịch biến, thân ảnh điên cuồng chớp động, đồng thời không gian dưới sự khống chế của hắn điên cuồng co rút lại, ngăn cản công kích của Nghệ Phong. Trường tiên của Nghệ Phong quất vào địa phương mà tiên thánh vừa mới đứng, một ít chỗ lập tức hóa thành hắc động phế tích. Không gian chi lực của tiên thánh khống chế, lúc này đã triệt để mất đi. Đến cuối cùng tiên thánh không thể không dùng linh khí, như vậy mới ngăn cản được một chiêu này của Nghệ Phong. Chỉ có điều thân ảnh bị chấn bay cực xa. Mọi người nhìn một chiêu khẳng định thắng lợi này, đều trừng tròng mắt nhìn Nghệ Phong. Pháp tắc chi lực ngũ hành hợp nhất, không ngờ khủng bố đến tình trạng như thế. Pháp tắc không gian bài danh thứ hai. Dưới tình huống giao phong trực tiếp lại rơi xuống hạ phong, mà đây không phải là quan trọng nhất là Nghệ Phong căn bản cũng không có loại pháp tắc chi lực này, hoàn toàn là lực lượng đạt đến cực hạn diễn biến thành. Đối với Nghệ Phong, một loạt chí tôn càng có hiểu biết rõ ràng hơn, lúc này bọn họ mới phát hiện, Nghệ Phong tuyệt đối có thực lực chiến thắng tiên thánh, không phải chỉ nổi danh cùng tiên tà thánh. Tuyệt đối không có khả năng một chiêu khiến tiên thánh ngăn cản chật vật như thế. Nghệ Phong thấy một chiêu này không có tác dụng quá lớn, ấn kết trong tay kết lần nữa. Hợp chất ngũ hành diễn biến sinh ra pháp tắc, hắn cũng không phải rất thuần thục, vừa vận dụng tiên thánh làm hình nhân luyện tập. Quan trọng nhất là, mỗi lần vận dụng ngũ hành chi lực, Nghệ Phong đều có thể có một tia rung động thật lớn, mà loại rung động này có quan hệ tới khí tức truyền thừa của vị kia. Điều này khiến Nghệ Phong càng thêm thích thú vận dụng ngũ hành chi lực. Vận dụng càng nhiều, Nghệ Phong cảm giác tuy thực lực của hắn không tăng lên, nhưng mà khống chế và hiểu được những thứ khác càng lúc càng khắc sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1672, 3 tháng sau pháp tắc ngũ hành của Nghệ Phong đánh về phía tiên thánh, khiến thân ảnh của hắn không ngừng lui ngược lại. Từng đạo lực lượng khủng bố từ trên người tiên thánh bạo phát ra, ngăn cản uy thế của Nghệ Phong. Chỉ là cho dù như vậy vẫn bị pháp tắc ngũ hành của Nghệ Phong áp chế như trước. Một tiếng va chạm như sấm động vang lên, thân ảnh tiên thánh bạo lui ra ngoài, liên tục hóa giải lực đạo trên hư không, lúc này mới đứng vững thân ảnh. Chỉ có điều, cánh tay rung động khiến người khác cảm giác được. Tiên thánh tiếp được mấy chiêu này của Nghệ Phong cũng không nhẹ nhàng. Như thế nào? Nghệ Phong hít mắt nhìn tiên thánh, cư nhiên là dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống. Tiên thánh hừ một tiếng, nhìn Nghệ Phong đứng ở giữa hư không, quần áo tung bay, hiển thị rõ khí phách. Hắn nói, ngươi chưa đánh bại ta, chỉ chiếm lấy một chút thượng phong mà thôi. Nghệ Phong cười ha ha nói,

mà dưới tình huống hai bên kìm giữ lẫn nhau, Nghệ Phong lại xuất hiện từ trong hư không. Nghệ Phong chỉ tùy ý một kiếm, dưới một kiếm này trong nháy mắt khiến toàn bộ cao tầng thiên phủ triệt để vẫn lạc, vài cấp bậc đại lão ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, hóa thành huyết nhục rơi rụng trong thiên địa. Một kiếm này để cho người đời kiến thức thực lực của đại lục đệ nhất nhân rốt cuộc mạnh tới mức nào. Danh tiếng của Nghệ Phong càng bay lên tới đỉnh phong. Sau khi Nghệ Phong giải quyết cao tầng của đối phương, thiên phủ tự nhiên không ngăn được đại quân Tần Gia Trang. Rất nhanh đã bị Tần Gia Trang san bằng. Một thế lực siêu cấp cực kỳ cường hãn của đại lục, cứ như vậy bị tiêu diệt ở trong tay Nghệ Phong. Đối với cử động của Nghệ Phong, chí tôn đại lục đều bảo trì trầm mặc. Không có một người nào, không có một cái chí tôn nào bởi vì Nghệ Phong ra tay đối với thiên phủ mà lên tiếng chỉ trích. Mà mọi người trầm mặc càng khiến người đời nhận rõ được khí phách của Nghệ Phong. Ẩn ẩn cảm thấy, Nghệ Phong thật sự có khí chất bá tuyệt thiên hạ, duy ngã độc tôn. Mà người đời lại không biết, Nghệ Phong ở trong tội ác chi thành, lúc này lại ở trong Ôn Nhu Nhuyễn Ngọc. Tóc của hắn bị Tình Nhi ôm lăn qua lăn lại, nói kiểu tóc lúc trước không đủ khí phách, nàng phải giúp Nghệ Phong làm một kiểu tóc mới. Đường đường đệ nhất nhân của đại lục, lúc này lại bị một nữ nhân lăn qua lăn lại giờ khóc giờ cười. Mái tóc rối tung, phiêu giật xuất trần, lại bị Tình Nhi lăn qua lăn lại thành quanh co khúc khuỷu. Nào có khí phách duy ngã độc tôn, Nghệ Phong ca ca, như vậy đẹp hơn trước rất nhiều. Tình Nhi rằng co thật lâu, phủi tay nhìn Nghệ Phong cười hi hi nói. Nghệ Phong nhìn Tình Nhi đưa gương đồng tới, cúi đầu nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa khóc ra nước mắt, nghĩ thầm đây là cái gì? Không có khác gì tổ chim, Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu đứng yên một chỗ, tuyệt đối có chim đậu trên đầu của hắn. Cái kia, Tình Nhi, chúng ta có thể đổi lại hay không? Không được, kiểu này là đẹp nhất. Tình Nhi kiên định nói, như vậy mới có khí phách. Ta cảm thấy được a, nhưng mà khí phách nằm ở khuôn mặt mà. Nghệ Phong nói ra, nói thì nói như thế, chỉ là ca ca phải bồi dưỡng mới được. Trước phải dùng tóc để tăng khí phách cho ca ca. Tình Nhi nhìn Nghệ Phong cười hì hì nói, sau đó hôn trên mặt Nghệ Phong một ngụm, nhìn Nghệ Phong cười nói, Nghệ Phong ca ca thật dễ thương, cứ như vậy sẽ rất đẹp mắt. Tình Nhi mềm mại hôn khẽ, cũng không giảm bớt cảm giác tuyệt vọng của Nghệ Phong. Hắn không khỏi nhớ tới một câu kiếp trước, đầu có thể đoạn, tóc không thể loạn. Lúc này hắn cảm thấy câu kia thật chí lý. Nghệ Phong ca ca không thích Tình Nhi. Tình Nhi ủy khuất nhìn Nghệ Phong, tựa hồ giống như Nghệ Phong khi dễ nàng. Không có, tuyệt đối không có. Nghệ Phong tranh thủ thời gian cam đoan nói, bất quá, ta cảm thấy hay là đổi một kiểu khác đi.